Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 668, Phù Thế. Bạch Từ Tâm giống như cười một tiếng. Lão công, để cho ta một người đi thôi. Ta không muốn lại liên lụy người khác. Vương Đại Bảo nắm lão bà gương mặt. Ngươi nói là ta là người ngoài, ngươi thế nào lại là ngoại nhân? Ngươi là ta người yêu, xem như ngươi người yêu. Cùng ngươi qua một chỗ lại có thể thế nào, chúng ta cùng nhau đi tới? Cũng phải có một cái kết cục đi. Vương Đại Bảo mang theo nhẹ nhõm ngữ khí nói chuyện này. Nhượng bầu không khí tốt không ít, không phải như vậy kiềm chế. Bạch Từ Tâm nhẹ nhàng ôm trượng phu. Ngươi à, nghiêm túc như vậy sự tình đều có thể đàm tiếu. Thật làm cho ta không yên lòng. Ngươi nếu là không yên tâm, ta thiên trời đãi tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi không căm ghét ta liền tốt. Làm sao lại chán ghét ngươi? Ta Bạch Từ Tâm đời này thành công nhất sự tình cũng là gả cho ngươi. Bạch Từ Tâm trong đầu xuất hiện cùng Vương Đại Bảo quen biết hình ảnh, còn có kết giao quá trình, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Vương Đại Bảo rất lợi hại, kích động a. Lão bà rốt cục cho mình thổ lộ, xem ra chỉ có hào hào an ủi một chút lão bà. Đại Bảo, chúng ta muốn đưa bé đi. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phu thê hai người nhìn như đàm tiếu, kỳ thực trong lòng không nguyện ý lộ ra thống khổ làm cho đối phương trông thấy. Đều tại vì đối phương suy nghĩ, nếu như Bạch Từ Tâm có thể bỏ xuống trong lòng cừu hận, cùng Vương Đại Bảo tốt cuộc sống thoải mái, này chính là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Vương Đại Bảo mở to mắt, phát sinh bên người tốt người đã biến mất, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Quần cũng không mặc liền mở cửa ra ngoài. Khi ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lúc, Vương Đại Bảo sửng sốt. Đại Bảo, xuống lầu ăn cơm. Bạch Từ Tâm bưng lấy thân thủ rau xào, hướng phía trên lầu trượng phu hô. À tốt, Vương Đại Bảo rất là kinh ngạc. Lão bà của mình rất ít xuống bếp, thậm chí một cái tay đều có thể đếm đi qua. Mặc vào áo ngủ, Vương Đại Bảo mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nhà ăn. Bốn đồ ăn một chén canh, toàn là mình thích ăn. Bạch Từ Tâm thịnh tốt cơm bưng ra, xinh đẹp mang trên mặt áy náy. Đại Bảo, cùng ngươi kết hôn lâu như vậy, đều không cho ngươi hảo hảo làm bữa cơm. Ta có phải hay không rất kém cỏi? Vương Đại Bảo không nói gì, chăm chú đem thê tử ôm vào trong ngực. Hốc mắt có chút đỏ lên. Không, ngươi là trên cái thế giới này lớn nhất tốt nữ nhân. Ta Vương Đại Bảo có thể lấy được ngươi, là ta vinh hạnh. Bạch Từ Tâm giúp vào trượng phu trong ngực, cảm thụ được trượng phu ở ngực nhiệt độ. Thật ấm áp, rất lợi hại dễ chịu. Rất muốn nói phục chính mình, đừng đi quản những chuyện kia. Nhưng là không có cách nào buông xuống. Thật không có cách nào. Một lúc sau, Bạch Từ Tâm ôn nhu cười nói. Tốt, đồ ăn đều muốn mát, ban đêm lại để cho ngươi ôm. Vương Đại Bảo buông ra lão bà, nhếch miệng cười một tiếng. Không xem qua con ngươi lại là đỏ bừng. Nhìn thấy trượng phu cái dạng này, Bạch Từ Tâm trái tim cũng là ẩn ẩn tìm đường chết. Đời này đều không cho trượng phu làm qua cái gì sự tình. Nếu có kiếp sau, chính mình khẳng định là một cái nghe lời lão bà. Phụ thân hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Bạch Từ Tâm cười nói, nếm thử ta làm thanh tiêu xào thịt. Thật lâu không có làm. Không muốn ghét bỏ. Vương Đại Bảo làm sao lại ghét bỏ. Cầm lấy bát cơm liền mãnh liệt ăn. Ân, ăn ngon, lão bà tay nghề của ngươi quá tốt. Kỳ thực Vương Đại Bảo cũng không biết ăn hết là hương vị gì. Có ngọt cũng có khổ. Bạch Từ Tâm nhìn lấy trượng phu ăn như hổ đói, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một mảnh sương mù. Trái tim thật đau. Lão công, chờ sau đó cơm nước xong xuôi chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Chúng ta rất lâu không có sau khi ăn xong tản bộ. Bạch Từ Tâm ôn nhu nói, cho trượng phu gắp thức ăn. Vương Đại Bảo mơ hồ không rõ nói ra, ân, tốt, vậy chúng ta ngày mai qua sung sướng cốc đi dạo đi. Ta muốn ngồi ngồi xe cáp treo. Bạch Từ Tâm hai tay chồng lấy cái cằm, tựa hồ muốn đem sở hữu chưa làm qua sự tình toàn bộ làm một lần. Vương Đại Bảo dừng một cái, lập tức cười nói, tốt, chúng ta đều còn chưa có đi qua sân chơi. Lão công, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nào có trách ngươi, ngươi trước kia đều không thích qua loại địa phương này. Hay nói không trách ta? Bạch Từ Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu vị mười phần. Vương Đại Bảo cho tới bây giờ chưa thấy qua lão bà nũng nịu. Trong nháy mắt nhìn ngốc, lão bà, ta sai, hừ hừ hừ, ngày mai hảo hảo theo giúp ta. Không phải vậy ta liền muốn tức giận. Vương Đại Bảo cười lớn một tiếng, không có vấn đề, ngày mai hảo hảo cùng ngươi. Ân, ăn nhiều một chút, Bạch Từ Tâm chính mình không ăn, không ngừng cho trượng phu gắp thức ăn. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập hạnh phúc, càng nhiều là áy náy. Thật xin lỗi, Đại Bảo, sau khi ăn xong, phu thê hai người lái xe đi hải cảng thành phố bờ sông tản bộ, hưởng thụ lấy gió nhẹ quét. Bạch Từ Tâm kéo trượng phu cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào, lão công, chúng ta về sau nuôi một đầu kim mao thế nào? Bạch Từ Tâm lên tiếng hỏi. Ân, lão bà ngươi không phải không ưa thích chó sao? Vương Đại Bảo hiếu kỳ hỏi. Đột nhiên liền ưa thích. Bạch Từ Tâm nhìn lấy bên cạnh người yêu nắm một đầu samoy đang tản bộ, giống như rất hạnh phúc giống như. Vậy chúng ta bây giờ đi mua ngay thế nào? Vương Đại Bảo đề nghị. Ừ, hai người không nói hai lời liền chạy qua cửa hàng thú cưng, mua một cái tiểu kim long. Tiểu gia hỏa rất lợi hại hưng phấn, chính mình rốt cục cũng có chủ nhân. Bạch Từ Tâm ôm kim mao, nhẹ khẽ vuốt vuốt, thật đáng yêu, người ưa thích liền tốt. Vương Đại Bảo cũng sờ sờ kim mao đầu. Tiểu gia hỏa híp mắt, rất lợi hại hưởng thụ dạng này vuốt ve. Đi đến đường lớn bên trên, phu thê hai người mua trà sữa uống, cùng đồng dạng tiểu tình lữ một dạng, không có gì khác biệt. Ta giống như thật lâu không có mua quần áo, Bạch Từ Tâm nói một câu. Vương Đại Bảo thế nhưng là thông minh rất lợi hại, lập tức liền hiểu lão bà ý tứ. Chúng ta qua shopping, ngươi muốn cái gì liền mua cái gì. Lão công, ngươi thật tốt. Gâu, hoàng gia phiên dịch. Đại huynh đệ, ta cũng phải thức ăn cho chó. Đi vào trong thương trường, Vương Đại Bảo tựa hồ nhớ tới trước kia sự tình. Lão bà, còn nhớ rõ khi đó ta truy ngươi thời điểm cũng đã tới sao? Đúng vậy a, ta nhớ đến lúc ấy ngươi còn ở nơi này trang bức đâu. Hảo hảo cười, Bạch Từ Tâm khẽ cười một tiếng. Vương Đại Bảo rất lợi hại phiền muộn, vậy làm sao có thể để trang bức đâu? Rõ ràng liền là người khác chọc ta tốt a. Lại nói, khi đó Bức Vương Tiêu không phải cũng đang đuổi ngươi sao? Vậy ngươi biết vì cái gì ta đằng sau lựa chọn ngươi sao? Bạch Từ Tâm ôn nhu hỏi. Vì cái gì? Kỳ thực Vương Đại Bảo cũng rất tò mò. Khi đó Bức Vương Tiêu rất mạnh, đại nhân vật, mà chính mình chỉ là hơi có tiền mà thôi. Bạch Từ Tâm ưu tú như vậy, vì sao lại lựa chọn chính mình? Rất lợi hại nghi hoặc a. Bởi vì ngươi hãy thành thật, Bạch Từ Tâm ôn nhu nói. Trong lòng mình, trượng phu rất lợi hại nghe lời, thuộc về tiểu sữa chó loại kia, cơ bên trên là nói gì nghe nấy, mà lại cũng không ở bên ngoài lêu lổng. Sự thật chứng minh chính mình nhãn quang là chính xác. Vương Đại Bảo rất là bất đắc dĩ. Lão bà, ngươi đây là đang khen ta, vẫn là tổn hại ta à, đứa ngốc. Ta nếu là không thích ngươi, còn sẽ vì ngươi như thế sao? Bạch Từ Tâm trắng trượng phu liếc một chút. Thật là một cái đần độn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?